Thế hôn, chương 404, tương thông, góc truyện audio.com. Hôm nay chuyện này bị nàng nhúng tay khiến mọi việc thất bại, Lục Kiến Trung hận thấu nàng, Lục Kiến Tân cũng sẽ oán nàng nhiều chuyện, còn có một số người cũng thấy vậy, làm hại mọi người không thể ngủ yên sống an ổn, do đó cũng không thuận mắt nàng, oán hận nàng. Lâm Cẩn Dung tuy rằng đã sớm đoán được như vậy, nhưng chuyện tới trước mắt cũng nhịn không được có vài phần khó chịu. Lục Giam nhìn nàng một cái thấp giọng nói, đi đi, đã có ta. Lâm Cẩn Dung hít vào một hơi, quay đầu phân phó anh Đào. Trở về canh giữ Ngụy Lang, anh Đào lo lắng lui ra. Vâng, phu thê hai người một trước một sau, im lặng đi đến chỗ không người, Lục Giam thấp giọng nói. Bát mì kia, Lâm Cẩn Dung nói, thiếu chút nữa, Lục Giam hơi nhếch môi, thật lâu sau thấp giọng nói. Không phải sợ, nàng không làm sai. Lâm Cẩn Dung nháy mắt đỏ đôi mắt đột nhiên rất muốn khóc. Ta không biết, ta chỉ là không muốn hắn chết, ta sợ chuyện này còn chưa kết thúc, hiện tại xem ra là tạm thời đào thoát, nhưng Lục Luân nói qua sẽ cho người Lục gia một công đạo, nàng thấy vẫn chưa ổn. Không phải đã bảo Trường Thọ cầm tiền ở bên ngoài cửa thành chờ hắn sao? Lục Giam xoa đầu vai nàng, trầm giọng nói. Tẫn nhân sự, biết thiên mệnh, mặc kệ thế nào Ngũ Lang ngày sau cũng sẽ hiểu được nặng nhẹ. Nhịn nhẫn, lại thấp giọng nói. Nàng ngày ngày ở trong nội viện, không biết nhiều việc bên ngoài. Hai năm nay dân chạy loạn càng ngày càng nhiều, Mạc Bắc bên kia 3 năm đại hạn, vừa có cơ hội sẽ đốt nhà cướp của, sớm hay muộn trận này sẽ phải đánh. Quách Hải người này tuy rằng có nhiều thứ không tốt, nhưng hắn giết mã tặc ở Mạc Bắc cũng là dũng mãnh nhất. Lâm Cẩn Dung bắt lấy tay áo của Lục Giam, một tấc từ cổ tay hắn trượt xuống, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Tay Lục Giam đông ấm hè mát thon dài hữu lực, nàng cầm thực thoải mái, bất an cùng không yên chợt phai nhạt vài phần. Cảm giác của con người thật là kỳ quái. Từ trước thời kỳ tân hôn, lúc hắn tiếp xúc với nàng, luôn khiến nàng có cảm giác giống như sờ vào con rắn vậy, hơn nữa, chỗ nào bị hắn chạm qua đều là ngấy ngấy, cực kỳ không thoải mái. Nhưng hiện tại, sao nắm tay lại cảm thấy thoải mái thế này đây? Ngón tay Lâm Cẩn Dung lạnh lẽo ẩm ướt, ngay cả nàng to gan lớn mật nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu nhi tức. Nàng vừa rồi làm việc này, thỉnh Lục lão phu nhân ra mặt cùng Lục Kiến Trung, Lục Kinh giáp mặt chống đối, hất đổ bát mì độc, an bài Lục Thiện ôm gà tới mổ. Không có việc nào là không phải cần gan dạ sáng suốt, không có việc nào mà không đắc tội với người khác, cũng may mắn Lục lão phu nhân không xảy ra việc gì, bằng không nàng cũng không gánh đủ tội danh này. Nữ nhân này a, Lục Giam nhẹ nhàng hít một tiếng, gắt gao cầm tay Lâm Cẩn Dung. Không quan hệ, đắc tội thì đắc tội, dù sao có hắn ở đây, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ che chở nàng và Ngụy Lang. Về sau làm việc cẩn thận một chút. Lục Giam đang muốn mượn cơ hội nói Lâm Cẩn Dung, lại nghe Lâm Cẩn Dung lên tiếng thấp giọng bảo. Nhị Lang, nơi này của chúng ta tương lai có thể loạn lạc hay không? Nàng có thể được hắn bảo hộ hay không? Lục Giam hơi hơi giật mình, Quách Hải tới nơi này đương nhiên không phải chỉ là vì bồi Lục Luân vội về chịu tang. Có lẽ Quách Hải thực coi trọng Lục Luân dũng mãnh nghĩa khí, nhưng Quách Hải không phải người thường. Có thể khiến hắn mạo hiểm thật lớn phiêu lưu tới đây, hơn nữa ở lại lâu như vậy tất nhiên là có chuyện quan trọng khác. Hắn, góc chuyện audio.com, lại nghĩ tới dân loạn ở Phong Châu, đến bây giờ cũng vẫn chưa áp chế được, nhưng Bình Châu bên này không giống thế. Thái Tổ năm đó gây dựng sự nghiệp vì thay đổi các nơi cắt cứ ủng binh bảo vệ vận mệnh, từng hạ lệnh phá hủy rất nhiều thành trì. Như thế quan binh tấn công thật sự rất dễ dàng, phàm là việc đều có lợi có hại, một khi phát sinh dân loạn binh biến, các châu huyện cũng không thể giữ, nhẹ nhàng sẽ bị công phá. Nhưng Bình Châu không giống như vậy, Bình Châu và Thanh Châu bởi vì gần Đại Vinh cho nên còn giữ thành trì, chú binh cũng không tính là thiếu. Nghĩ đến đây, Lục Giam ngực nhảy dựng, Tây Bắc hô ứng, Quách Hải có chủ ý này hay không? Tâm thần của hắn đột nhiên rối loạn, nhưng trên mặt không biểu lộ ra nửa điểm, thấp giọng an ủi Lâm Cẩn Dung. Không thể nào, đừng nghĩ nhiều. Lâm Cẩn Dung mở miệng định nói, cuối cùng làm ra vẻ tin tưởng Lục Giam. Lục Giam liền chuyển đổi đề tài. Ta và nàng nói về chuyện của Hỏa Ca Nhi, Lục Tích kia thật sự không phải người tốt. Lúc trước hắn được Lục Kinh đưa bạc đáp ứng rõ ràng người kết giao với Ngũ Đệ là những ai, sau đó hắn thấy không thích hợp lại phát hiện Hỏa Ca Nhi đang tìm hiểu việc này, liền cố tình lừa gạt Hỏa Ca Nhi, sau kết cục đó là Lục Tích không sao cả còn chạy về tới báo tin Hỏa Ca Nhi đã chết. Lâm Cẩn Dung hận nghiến răng, người này, mỗi lần ta nhìn thấy hắn liền nhịn không được mà hoảng hốt. Chuyện tốt không thấy hắn, chuyện xấu khắp nơi đều có hắn. Lục Giam thấp giọng nói, nàng yên tâm, sẽ bảo hắn từ nay về sau không được bước vào trong phủ nữa. Còn muốn khiến hắn sống không yên, Ánh nắng trở nên ảm đạm, sắc trời đã trễ, Lục Kiến Tân đang cầm chén trà sứ men xanh hoa sen sáu cánh mà hắn âu yếm, chậm rãi uống trà cũng không thèm nhìn tới Lục Giam và Lâm Cần Dung quỳ trước mặt hắn. Lâm Ngọc Trân không yên bất an đi vào, nhịn lại nhẫn, thấp giọng nói. Lão gia tuy nàng cũng là thập phần phiền chán Lâm Cần Dung nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc nàng là chất nữ, cũng quỳ hơn nửa ngày rồi. Lục Kiến Tân lạnh lùng thốt, lão thái thái nơi đó không cần hầu hạ sao? Đại phu khám chưa, sắc thuốc chưa, dùng cơm chưa? Lâm Ngọc Trân vừa rồi từ Vinh Cảnh Cư trở về, nàng dựa theo tình huống nói với Lục Kiến Tân. Lão thái thái mới uống xong thuốc thì ngủ rồi, là Nghị Lang vừa mở đầu chỉ thấy Lục Kiến Tân đã đặt mạnh chén trà xuống kỵ trà, làm ra vẻ nói. Ta đi xem, Lục Kiến Tân đợi đến nàng đi, mới lạnh lùng nhìn Lục Giam. Người thật cứng rắn, trong mắt không có ta. Lục Giam cúi mắt thắt lưng rất thẳng tắp không nói được một lời. Lục Kiến Tân từ trước đối tính tình trầm mặc quật cường này của Lục Giam thật sự đau đầu, cũng may các phương diện khác của Lục Giam biểu hiện rất khá, cũng có thể xem nhẹ khuyết điểm này. Nhưng hiện tại không giống, Lục Giam thế nhưng dám can đảm làm trái ý hắn, cùng hắn đối nghịch đối với đại sự lần này. Lục Kiến Tân cho rằng, manh mối phải sớm tiêu diệt bằng không tương lai hắn già đi thì phải làm sao bây giờ. Đôi phu thê này, bắt đầu từ lúc vào cửa, đều có cùng một biểu tình, một bộ dạng cùng chung tiến thối, hơi giống tình hình năm đó của hắn và Lâm Ngọc Trân. Lúc trước hắn từng nghe quản sự gia phó áp giải quà tặng trong ngày lễ nói qua, đôi tiểu phu thê này tình cảm sâu đậm hiện tại xem ra xác thực là như thế. Vậy mới tốt, chỉ cần có cố kỵ, sẽ không dám làm càn. Lục Kiến Tân quyết định chủ ý, hơi hơi cười lạnh. Sao, gocchuyenaudio.com, không nói lời nào, người miệng lưỡi lưu loát khí thế ngất trời, tư thái chỉ huy cả nhà già trẻ dựa theo an bài của ngươi chạy đi đâu rồi. Lục Giam vẫn không nói lời nào, hắn vừa vào cửa đã muốn nói rất nhiều, thực rõ ràng Lục Kiến Tân nghe không vào, vậy hắn không cần nói. Lâm Cần Dung nhẹ nhàng đá chân của hắn một cái, hảo hán không ăn mệt trước mắt a, liền nhận sai đi. Lục Kiến Tân nhìn xem rõ ràng, bỏ qua Lục Giam, ngược lại hỏi Lâm Cần Dung. Nhị lang tức ngươi cũng biết sai rồi sao? Nếu ngay cả việc bắt Lục Giam nhận sai cũng không xong vậy thì còn nói gì được nữa? Lâm Cần Dung thấp giọng nói. Hồi công công, nhi tức biết sai rồi. Tuy rằng biết sai rồi, nhưng tiếp theo, nàng đại để vẫn sẽ không nghe lời. Lục Kiến Tân liền gật gật đầu. Nếu biết sai rồi, liền tới quỳ trước linh đường của tổ phụ ngươi đi. Chưa nói phải lại tới khi nào, đó là hắn khi nào muốn thì nàng mới được đứng lên, hết thảy đều quyết định bởi thái độ của Lục Giam. Vâng, Lâm Cần Dung đứng dậy chuẩn bị ra bên ngoài, cũng không định thay Lục Giam cầu tình, bởi vì nàng rất rõ ràng, phần tình này, nàng cầu không được. Lục Giam rốt cục mở miệng, phụ thân, con biết sai rồi, không có liên quan đến A Dung, nàng bất quá là dựa theo lời con phân phó làm việc mà thôi. Cầu người tha nàng, Lục Kiến Tân muốn không phải là đơn giản nhận lỗi, hắn biết rõ cũng thực hiểu được. Nhìn xem, ta không ở nhà này vài năm, bị mẫu thân các ngươi quản, đều tùy hứng làm bậy, hoàn toàn không biết nặng nhẹ. Lục Kiến Tân cười lạnh một tiếng, không tỏ vẻ muốn làm gì lúc này. Lâm Cần Dung tiếp tục đi ra ngoài, sự tình là nàng và Lục Giam cùng làm, là do nàng thúc đẩy đầu tiên, muốn nàng quỳ thì nàng quỳ, không cần phải nhiều lời, bởi vậy nàng cũng không có gì oán hận. Xuân Nha ở sân bên ngoài chờ nàng, thấy nàng khập khiễng đi đến, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, nhỏ giọng hỏi. Thiếu phu nhân, đại lão gia tha cho người rồi sao? Nhị gia đâu, sao không thấy hắn đi ra? Lâm Cần Dung cười khổ, ta còn phải tới quỳ trước linh đường. Về phần Lục Giam, nàng cũng không biết Lục Kiến Tân muốn thế nào mới bằng lòng buông tha hắn, dù sao sẽ không thoải mái gì. Xuân Nha cũng không có biện pháp, chỉ có thể nâng đỡ nàng đi chậm mà thôi, chỉ hy vọng đi chậm một chút, kéo dài thời gian, để Lâm Cần Dung khôi phục thể lực. Lâm Cần Dung đi tới linh đường, một vòng khóc tang còn chưa bắt đầu, Khang Thị lại đã ở đó, canh giữ, thấy nàng tiến vào, cái gì cũng không nói, chỉ tự tay trải đệm trên mặt đất thấp giọng nói. Nhị tẩu, nơi này, đệm vừa dày lại mềm mại, Lâm Cần Dung vừa quỳ xuống liền cảm nhận được thiện ý của Khang Thị, liền hướng nàng cười. Cảm tạ, Khang Thị đi theo ở bên người nàng quỳ xuống, cực thấp nói. Ta cũng muốn cảm tạ nhị tẩu, bằng không, Lục Kinh làm ra loại chuyện độc sát thân huynh đệ thật sự là khiến người ta không thể chịu được. Tuy rằng nàng cũng sợ cũng oán Lục Luân không hiểu chuyện, nhưng người trên đời này có việc nên làm cũng có việc không nên làm. Lâm Cần Dung nhìn chằm chằm linh bài Lục lão ông, nghiêm túc nói. Khang gia con nữ nhi thật tốt, Khang Thị có chút kiêu ngạo, nhỏ giọng nói. Ta nguyện học hỏi nhị tẩu nhiều hơn. Lâm Cần Dung quay đầu, hai người nhìn nhau cười, giống như lại nhớ tới một ngày mới quen biết kia. Tịch Dương nửa che đậy rơi vào bên trong vách núi, bầu trời đỏ hồng giống như bị nhiễm máu, ở một nông hộ cách Bình Châu mấy chục dặm, mấy con chó. Cốc truyện audio.com, đang chạy vòng quanh đuổi gà, làm cho tiểu hài tử trốn vào trong phòng, có một khách nhân nghênh đón đứng ở cửa tuy rằng thoạt nhìn nghèo túng mỏi mệt yêu thương, da mặt ngăm đen, nhưng bên cạnh có tôi tớ dẫn ngựa, vừa thấy chính là một công tử thế gia. Tôi tớ kỳ buộc ngựa vào cây hòe ôn tồn nói. Cơm nước thôi, tiền bạc không nhiều. Không, cơm no rượu say thịt một con gà. Công tử mặt đen kia ném lại một câu này. Cách chương.